Chương 1148, cảm giác tốt, phụ thân. Cả dì cổ căn đau xót, dường như truyền dịch châm nhói một cái, đau xót mặc dù mạn. Tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, dòng máu khắp người cùng cơ năng cùng nhau hướng cổ căn vọt tới, theo hai cây răng nanh chảy về phía Lưu Húc. Chỉ khoảng nửa khắc trước mắt một vùng tăm tối, cảm giác lạnh như băng truyền đến, tựa như rơi vào hầm băng một dạng. Sau đó khát nước, phải chết khát nước kèm theo các loại ảo giác cùng nhau bắt đầu khởi động đi lên, khi thì tung bay ở đám mây, khi thì nhộn nhạo ở hải dương. Cả dì ý thức rất mơ hồ, nàng không biết đây là mất quá nhiều máu bệnh trạng, nhưng trước mắt ngũ quang thập sắc ảo giác vẫn làm cho người si mê. Ba ba mụ mụ tại kỳ ca ca cả dì không biết mình đây là thế nào, nhưng trước mắt hắc ám, cả người không còn chút sức lực nào, nàng lại vô kế khả thi, tay chân vô ý thức kiếm động. Lưu Húc lực lượng kinh người cường đại, coi như đỉ ghi mỏn cũng không đủ sức tránh thoát, huống cả dì một cái tiểu cô nương cả dì dãy rủa căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Dường như cự nhân dưới chân một con trống lại bỏ cánh cứng, mặc cho nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Vốn là cả người tê dại, một trận này dãy rủa càng thêm tay chân vô lực, cả gì thở hổn hển, dần dần đã bỏ đi chống lại. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, nhân loại liền đúng như vậy, hơn nữa người Nhật Bản, nhẫn nhục chịu đựng. Cả gì mất máu quá nhiều thân thể không ngừng co quắp, bất quá chỉ một lúc, làm Lưu Húc dòng máu đi qua vảng chi nha rót vào cả gì thân thể lúc, hết thể đều thay đổi. Trước mắt vẫn hắc ám. Thế nhưng cả gì cũng không tiếp tục cảm giác sợ. Vắng vẻ trong phòng chỉ có thể nghe được chính mình hơi yếu thở dốc cùng thùng thùng tim đập. Thời gian dường như ở cái này phút chốc dừng lại, cả gì tỉnh, thế nhưng nàng không cảm giác sự vật chung quanh tồn tại, mặt đất, gian phòng thậm chí ngay cả không gian sinh tồn đều không cảm giác, dường như cả cái thế giới chỉ có chính mình. Cả gì tiếng tim đập dường như kích trống một dạng, đông đông đông càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng, nàng nhưng dần dần có thể chứng kiến tình huống trong cơ thể. Một loại kỳ dị nội thị. Đầu tiên là thực quản cùng dạ dày, trong tràng vị đỏ phừng phừng một đoàn, giống như là quang mang vừa giống như huyết dịch. Theo dạ dày vách tường mao mảnh mạch máu nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, dường như một gốc cây cấp tốc hướng bốn phương tám hướng sinh trưởng đại thụ. Chi chạc cây xoa. Từ mao mảnh mạch máu tụ tập đến tĩnh mạch, tốt giống một điều đổ tại gạ, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt hướng trái tim vào tới. Sau đó châm một dạng đâm vào trái tim, nữ kiểu tiểu trái tim chợt co rút lại, đột nhiên ra tốc nhảy lên. Mở đủ mã lực động cơ, lấy bất khả tư nghị tần suất nhanh chóng nhảy lên. Tức khắc dường như vạn tiễn xuyên tâm, cái loại này không gì sánh nổi đau đớn ngưng tụ ở cả quả tim bên trên. Cả gì đột nhiên trợn mở con mắt, đồng tử là màu đỏ, không có tiêu cự, nàng dụng hết toàn lực băng bó đôi. Chân, thở hừng hộp. Nhưng hút vào khí lại hô không được, tụ tập ở trong phổi, bạo tạc một dạng, tê liệt đau đớn. Trong sát na trước mắt một mảnh đen nhánh, một loại cảm giác tử vong, hàng lâm. Cái này không phải ảo giác. Là thật tử vong nhục thể tử vong, toàn thân sinh cơ đều bị chảy vào tim dị dạng huyết dịch hấp thu hầu như không còn. Miễn là này cổ huyết dịch toàn bộ chảy vào trái tim, cũng liền ý nghĩa sinh cơ mất hết tử vong đã tới. Kỳ diệu là cả gì bây giờ không có đối với sợ hãi tử vong, ngược lại mơ hồ có một loại kỳ vọng. Trong bóng tối, này cổ huyết dịch theo kinh mạch có cái không lộn xộn chảy vào trái tim, từng tí không dư thừa, sau đó tốc độ tim đập chậm rãi bình tĩnh trở lại, càng ngày càng chậm, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Cảm giác không khỏe, dần dần biến mất, dường như mộng cảnh mở dạng, trước mắt một mảnh đen nhánh, cũng là cực mỹ, nhìn kỹ, dường như đặt mình trong tinh không. Tinh quang thôi sán, vô tận trong tinh không một cánh cửa lặng yên mở ra, đây là một cánh quang hoa tạo thành cực kỳ một mạc môn, vô thanh vô tức, từ từ mở ra. Cả gì tâm tình không khỏi bình tĩnh đến mức tận cùng, ngay cả nhớ tới phụ mẫu cùng ca ca đều kích không dậy nổi một điểm rung động. Nàng bước đi hướng cánh cửa kia đi tới, không có thân thể. Nhưng chính là cảm giác lại đi, sau đó xuyên qua cổng tò vào trước mắt một mảnh quang hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả dì thân thể bỗng nhiên run lên, trưởng thở dài một cái, đem lá phổi bên trong chứa đựng khí toàn bộ hô ra ngoài thân thể, chậm rãi trận mở con mắt. Không có đen nhánh tinh không, không có ánh sáng cổng tò vò, trước mắt là gian phòng của mình. Cả dì hít một hơi, ngồi xuống, một loại cảm giác kỳ diệu hiện ra tới. Trời sáng, trong phòng tất cả dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cả gì rõ ràng có thể chứng kiến nhỏ nhất đồ đạc, năm thước bên ngoài bên cửa sổ thực vật xanh bên trên, lá xanh lay động quỹ tích đều thấy rõ. Trên tường bích họa, lại tựa như di chuyển không núp ních, trên bàn pho tượng lại tựa như sống chưa sống, một đôi con mắt dường như linh động hữu thần. Cái này cảnh tượng xinh đẹp thần kỳ. Cả gì không biết đến sai lầm chỗ nào, ngay cả tim đập đều chậm thần kỳ, 4-5 giây mới có một cái, lại rất bình ổn, huyết dịch ở trong người chậm rãi lưu động. Cảm giác thế nào một cái ôn hòa thanh âm của nam nhân ở bên cạnh vang lên. Cảm giác tốt, phụ thân. Cả gì quay đầu, nhìn về phía đứng bên cạnh Lưu Húc, cười trả lời. Hệ ạ ghệ mì dù đã trở về, thấy Lưu Húc đang dạy cả gì làm bài, xem ra, bọn họ ở chung rất không tệ. Đem siêu thị mua gì đó bỏ vào tại chủ phòng, hệ ạ ghệ mì dù vào phòng 8, mặc dù chỉ là đi mua cái đồ ăn, nhưng là lại ra khỏi một thân hãn. Nhìn ấy ạ ghệ mì dù bóng lưng, Lưu Húc nết miệng lên một nụ cười tà khí. Lúc đầu chuẩn bị chầm rãi đùa, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, cả gì bị hắn sơ ủng biến thành chính mình chân chính nữ nhi. Cái này khiến, không chơi được. Một lát sau, phòng tắm bên trong vang lên hoa lạp lạp tiếng nước. Lưu Húc trước mắt nhìn thấy thì là một cái hoàn toàn, trần chuồng, bạch cả bạ, hệ ả ghệ mì dù của thân thể. Hệ ả ghệ mì dù của trước đột. Phía sau kiểu vóc người thực sự cực kỳ nói thanh tú người, da thịt cực trắng hơn nửa nhắn nhủi, hiện lên khỏe mạnh sáng bóng. Như vậy một trọc hỏa thân thể, giản làm cho người ta chủ y nước miếng ướt át. Hắn con mắt không thể xuyên thấu qua. Nhìn kỹ, thế nhưng ả ghệ mì dù của vào phòng tắm thời điểm. Lưu Húc thả ra con kia huyết sắc biên bức cũng đi theo vào. Cho nên, Lưu Húc người mặc dù đang bên ngoài, nhưng là phòng tắm bên trong tất cả lại cũng không chạy khỏi hắn con mắt. Loại này thị giác kích thích đối với Lưu Húc mà nói, đó là tương đối chấn động A.